Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132, tiểu thí nghiêu đao rất sắc bén. Lúc này lại đi vào màu trắng lều che nắng dưới, liền có thể trông thấy bên cạnh tuyên truyền dễ kéo bảo bên trên giới thiệu kiện thân trung tâm. Tổng giáo đầu là đến từ Congo trước chứ danh ngôi sao cầu thủ Kala. Kala lại tại bộ kia máy chạy bộ bên trên hiện ra hắn thần hồ kỳ thần dáng múa. Dùng tiểu toái bộ tại máy chạy bộ trên xoáy chuyển, nhảy vọt, vặn vẹo dáng người, Bạch Hạo Nam thử qua. Kém chút không có bị rơi cùng Lý Lâm như thế. Cho nên khả năng này cũng là người ta chủng tộc thiên phú. Vị này đã từng tham gia qua 2 lần World Cup Congo cầu thủ kỳ thật cũng không có nhiều đem ra được chiến tích, càng không có đăng lục qua cao cấp Âu lục đấu trường. Nhưng là tầm 10 năm trước mượn giáp A ngoại viện tên tuổi. Có thể nói là China fan bóng đá bên trong nổi tiếng châu Phi ngôi sao cầu thủ. Hiện tại béo phì nhưng giữa lông mày vẫn là nhìn ra được đúng là hắn. Phổ thông bóng đá kẻ yêu thích nhóm đều oanh động, dù là Bạch Hạo Nam mới là ngay tại đang tuổi phơi phới trước tại ngũ cầu thủ. Nhưng ở danh khí bên trên thật không bằng Kala, mà lại hơn 10 năm trước tin tức truyền bá càng thêm đơn nhất. TV cùng liền kia 2-3 phần chuyên nghiệp bóng đá báo chí bên trên kỳ nào đều có thể trông thấy. Những này ngoại viện danh tự, hơi yêu thích bóng đá fan bóng đá dù là không tới hiện trường nhìn qua. Cũng có thể đem thật nhiều các đội giáp A cầu thủ danh tự nghe nhiều nên thuộc. Cùng hiện nay ngoại trừ minh tinh cầu thủ phần lớn không quan tâm cục diện xê xích nhiều. Vừa vặn lão Lý ngoại trừ chiêu khán nữ nhi cũng không có chuyện gì. Mặc ra có thể kiện thân trung tâm công nhân viên áo thun một mặt nịnh nọt vây quanh ở Kala. Trung quanh làm phục vụ viên, dùng Đông Bắc tiếng phổ thông tự hào cùng fan hâm mộ bóng đá tuyên truyền Kala vì cái này kiện. Thân trung tâm bỏ ra nhiều ít, một mực ở tại kiện thân trung tâm, mỗi ngày làm kiện thân dạy học. Một fan tình chân ý thiết khen ngợi ngược lại để những này fan bóng đá hung hăng gạt ra muốn tìm. Kala ký tên, người Trung Quốc liền tốt cái này miệng, mặc dù cũng không biết cái này ký tên có cái gì giá trị. Cũng không có địa phương nào có thể biến hiện, nhưng đã không cần tiền tiện nghi kia liền không thể bỏ qua. Từng cái chật như nêm cối, còn tốt còn có 2-3 vị huấn luyện viên thể hình. Vội vàng bắt đầu mời đăng ký, tiếp nhận trưng cầu ý kiến, cường điều kiện thân trung tâm hiện tại đã mở ra báo danh. Nhưng kỳ thứ nhất chỉ có 120 cái danh ngạch. Kế tiếp còn có 4 cái giã sân bóng đều sẽ làm mở rộng. Tới trước được trước, về sau có lẽ liền vô danh chán a. Đây đều là Bạch Hạo Nam bọn hắn tại kiện thân trung tâm lặp đi lặp lại diễn luyện qua. Nếu như nói trước đó nửa giờ, Lý Lâm đã cười đến gương mặt đều có chút cứng ngắc lại. Nhưng bây giờ nàng mới thật công việc lu bù lên. Cùng người chụp ảnh, bắt đầu là 2-3 cái đá bóng ra thuộc tới vụng trộm quay. Tiếp lấy thật nhiều người đều cầm máy ảnh quay. Không thể không nói Đông Bắc cô nương liền là có da trắng chân dài mỹ mạo đặc thù. Sau bên này nơi đó nữ tính phổ biến thân cao đều cao. Lại thêm giày cao gót cùng tiếp viên hàng không tiểu chế phục. Hiển nhiên người mẫu cách ăn mặc. Càng về sau liền có người thử hỏi có thể hay không chụp ảnh chung. Lấy cô nương này nhất tâm nghĩ làm tốt công việc tâm thái. Nào có không đáp ứng. Không phải liền là chụp ảnh nha. Khả năng đây mới là nàng tự tin nhất sự tình. 365 độ không góc chết đẹp mắt a. Dù sao lão Lý vẫn đang bên cạnh đề phòng bàn tay heo ăn mặn liền tốt. Tựa như Bạch Hạo Nam cho lão Lý nhắc nhở như thế. Tổng có mấy cái kẻ lỗ mãng hoặc là giống như Bạch Hạo Nam bản thân cảm giác tốt đẹp a. Nghe ngóng cô nương là người mẫu còn là nơi nào kiêm chức a. Lý Lâm già kiêu ngạo. Ta thế nhưng là ra có thể kiện thân trung tâm kiện thân trợ lý đâu. Kiện thân trợ lý, ngẫm lại liền làm cho nam nhân nhóm có chút tâm thần thanh thản. Bởi vì nhìn tài liệu quảng cáo phát đến không sai biệt lắm, Trần Mỹ Quyên càng là có tùy thời đều giúp Bạch Hạo Nam chăm sóc Lý Lâm giác ngộ. Năm vị mặc kiện thân trang bán hàng đa cấp cô nương cũng trở lại cùng Lý Lâm hỗ động, để nàng thay ca đến chồng chất bàn bên kia giới thiệu tư liệu, hoặc là uống miếng nước nghỉ ngơi một chút. Nhìn đúng là đồng sự, cũng đều có đặc sắc đẹp mắt đi. Cái này khiến nam tình bóng đá kẻ yêu thích nhóm cực kỳ adrenaline bài tiết. Cái này kiện thân trung tâm có xinh đẹp như vậy cô nàng, làm sao đều đáng giá đi xem một chút a. Càng có mấy cái lập tức đánh nhịp xử lý thẻ. Dù là rất có thể xinh đẹp như vậy, cô nàng đã là kia mở Cayenne ông chủ vật trong bàn tay. Nhưng nhìn qua bên kia còn có cái khí thế bất phàm xinh đẹp cô nàng nhìn chằm chằm vào hắn. Xem xét tựa như lão bản nương a. Duy nhất cái kia mặc kiện thân trang lại không bị dìm ngập đương nhiên liền là Vu Gia Lý. Đứng tại sân bãi bên cạnh như có điều suy nghĩ nhìn xem hai bên tình huống. Chuyên nghiệp bóng đá tiêu chuẩn, tịnh lệ sắc đẹp hấp dẫn. Muốn nói Bạch Hạo Nam không có đem hai thứ này hấp dẫn nhất chính hắn yếu tố đều cân nhắc đi vào, vậy khẳng định là lời nói dối. Khả năng yêu vận động nam nhân đều là hùng kích thích tố sinh dục tương đối tràn đầy a. Cái này đều chu đáo còn không thể thành công. Cái kia ngày bình thường cà lơ phất phơ nam nhân, không có cái gì đầu óc buôn bán hoặc là xuất thân chính quy vận doanh kinh nghiệm, nhưng chính là có thể bắt lấy hạch tâm nhất sức cạnh tranh sinh ra giá trị buôn bán. Đây không phải cùng năm đó lão Vu cũng giống vậy. Vu Gia Lý trên mặt không tự chủ được đều sẽ mang lên hài lòng mà tự hào tiếu dung. Nàng khẳng định cho rằng là nàng từ một đám đầy bụi đất cầu thủ, từ kia phiến rối bời trụ sở huấn luyện bên trong phát hiện giá trị của người đàn ông này, đồng thời dẫn đạo tạo nên thành như vậy a. Đây cũng là nàng tại đầu tư bên trên thành công a. Không thể lại hài lòng, cho nên bóng đá kẻ yêu thích nhóm nhìn lại đã phun ra dán ra có thể kiện thân trung tâm chữ. Hai bộ nhập khẩu xe van, còn có cái kia lạc má hồ lão bản Cayenne xe Việt giá. Nhà này kiện thân trung tâm lực lượng có thể nghĩ, tìm không ra nửa điểm không đi giải tham quan lý do đến. Chờ Bạch Hạo Nam bọn hắn ba bộ trong xe buổi trưa ở bên ngoài cùng nhau ăn cơm lúc, kiện thân trung tâm bên kia đã bắt đầu gọi điện thoại tới báo tin vui. Liên tiếp có người đến nhà báo danh, hơn 10 người báo danh, hơn 20, đi thăm có thể nói tại tỉnh thành đều có thể xếp hạng hạng nhất phần cứng công trình tiêu chuẩn. Còn có riêng một ngọn cờ sân bóng phân phối về sau. Đã có người đang hỏi trận bóng kia có không hề đơn độc cho thuê bảng giá cùng thời gian ngăn kỳ. Đêm nay, ngày mai sẽ phải hẹn cầu tại kia đá. Bạch Hạo Nam không tham tài hoặc là nói không đem tiền coi ra gì điều tính lại ra. Cho lưu thủ kiện thân trung tâm phó tổng cường điệu. Không hẹn, trận bóng kia không đối ngoại thi đấu. Kia chỉ là chúng ta sân huấn luyện địa. Hứng thú, báo danh về sau. Buổi tối hôm nay 6 giờ rưỡi là một đường miễn phí thể nghiệm chương trình học. Hoan nghênh bọn hắn tới. Chấm ngoặc kép, Vu Gia Lý liền nữa đối Bạch Hạo Nam lựa chọn biểu thị ra độ cao tán dương. Ấy, cái này chính là ta nói qua tâm tình của ngươi khí chất. Ngươi bản năng liền chọn lâu dài hơn, càng đại khí hơn cái hướng kia. Mà không phải lập tức thấy tiền sáng mắt muốn kiếm điểm sân bãi phí. Cách làm này tuyệt đối sẽ để kiện thân trung tâm tương lai đi được càng tốt hơn. Bởi vì các lớn đấu trường là kiện thân trung tâm bồn nước. Kiện thân trung tâm sẽ không theo bọn hắn tranh điểm ấy sân bãi phí tổn. Dạng này mới có thể hình thành tốt đẹp thị trường không khí cùng sinh thái liên. Cực kỳ tốt, ta cực kỳ thích. Bạch Hạo Nam hắc cười hắc hắc sờ cằm. Bưng bia chén kính đang ngồi tất cả nhân viên, cảm tạ tất cả mọi người vất vả, hy vọng tiếp tục không ngừng cố gắng, xung kích như thế 2 ngày mở rộng nghiệp vụ. huấn luyện viên tổ liền muốn toàn lực ứng phó đi vào kiện thân công việc vận chuyển. Còn lại liền là ngoại liên bộ sẽ mỗi tuần đi ra bên ngoài mở rộng. Mà loại này mở rộng công việc cũng sẽ càng ngày càng nhẹ nhàng. Bởi vì chỉ cần giai đoạn trước nhãn hiệu đánh đi ra, các học viên tự nhiên là sẽ trở thành tốt nhất tuyên truyền danh thiếp. Mặc dù buổi chiều còn muốn tiếp tục làm việc, nhưng không chịu nổi cao hứng. Các nam nhân một người một bình bia, lái xe ý tứ điểm. Các cô nương hợp lấy điểm một bình rượu đỏ, bởi vì thật sự là có loại thắng ngay từ trận đầu cảm giác. Sau bữa ăn tại Trần Mỹ Quyên dẫn đầu dưới, tất cả mọi người tổng kết buổi sáng công tác được mất. Thế là buổi chiều mở rộng tuyên truyền càng thành thạo, từng cái khâu đều có thể rất hữu cơ phối hợp lại. Ngay cả Vu Gia Lý đều tràn đầy phấn khởi đi cùng phân phát tuyên truyền đơn. Nếu như để người ta biết nàng là gia chính tổng giám đốc nữ thái tử, cũng tới hỗn tại dạng này chào hàng trong đội ngũ, khả năng thực sẽ rơi một chỗ kính mắt. Cơm tối lúc đầu chuẩn bị trở về kiện thân trung tâm ăn, lại chuẩn bị buổi tối làm mẫu thể nghiệm khóa. Hiện tại thống kê tối thiểu có 40 người tả hữu sẽ tham dự. Nhưng 5 điểm quá cứng thu quán. Một nhà khác sân bãi liền gọi điện thoại đến hỏi, ngày mai mở rộng có thể hay không sớm đến đêm nay. Bởi vì đêm nay bọn hắn bên kia có một cái hệ thống ngân hàng nội bộ thi đấu sự tình khai mạc. Rất nhiều người, mà lại bọn hắn thông qua trong vòng đã biết ban ngày tại hai nhà sân thi đấu kiện thân trung tâm mở rộng rầm rộ, khả năng muốn cướp nghiệp vụ. Cũng vì tại hệ thống ngân hàng tranh tài loại này khách hàng lớn trước mặt ra vẻ mình rất có đẳng cấp, mời quá khứ giữ thể diện. Dù là như Bạch Hạo Nam cũng có chút không kìm được vui mừng. Cùng Kala đơn giản thương lượng một chút, hắn phụ giáo luyện tổ một số người trở về. Kala mang những người khác tiếp tục quá khứ bày quầy bán hàng. Hôm nay vất vả dưới, tính tiền làm thêm giờ, mà lại trích phần trăm đều có các vị. Chỉ sợ hôm nay mỗi người thu nhập đều có hơn mấy trăm. Thêm chút sức, đám người chỉ có gieo hò. Vu Gia Lý hỏi một chút là cái nào ngân hàng. Lâm thời quyết định, ta đi theo lão ca đi thôi. Cái này làm được lãnh đạo ta hơn phân nửa đều biết. Thuận tiện qua đi gặp mặt, giới thiệu cái này cùng gia chính tập đoàn quan hệ. Nhìn có thể hay không cùng cái này hệ thống ngân hàng cũng kéo lên điểm đoàn thể quan hệ. Bạch Hạo Nam sát có việc cùng với nàng nắm tay cảm tạ. Vu Gia Lý tuyệt đối cho nam người mặt mũi. Ta cũng là cổ đông nha. Hẳn là, nhưng thời điểm ra đi đem tất cả cô nương đều mang đi. Đặc biệt là Lý Lâm. Cô nương này kỳ thật khả năng mới là trong mọi người hôm nay mệt nhất. Mặt đều cứng, nhưng hưng phấn đến vô cùng. Kết quả cái này buổi tối chào hàng đoàn đội vẫn bận đến 10 giờ mới về kiện thân trung tâm đến. Bên này thể nghiệm khóa đều thắng lợi kết thúc, Vu Gia Lý ổn được, thẳng đến gặp Bạch Hạo Nam mới cho hắn kinh hỉ. Tỉnh làm được lãnh đạo quyết định tại chúng ta nơi này mua 20 tấm năm thẻ, 50 tấm quý thẻ, làm năm nay tỉnh đi hệ thống bóng đá tranh tài quan. Á, quý quân đội ngũ ban thưởng. Vậy coi như là hơn 10 vạn đơn đặt hàng lớn. Bạch Hạo Nam cũng có qua có lại. Hôm nay hết thảy ký 15 tấm năm thẻ, 30 tấm quý thẻ, 27 tấm nguyệt thẻ. Rốt cục xem như cơ bản chính thức lên đường. Mặc dù mới 20-30 vạn khoản nước chảy, đối ra chính đầu tư quả thực chín châu mất sợi lông. Nhưng cái này rõ ràng là cái khởi đầu tốt đẹp. Hơn nữa còn là Bạch Hạo Nam sau khi trở về mới chính thức kéo theo tốt đẹp cục diện. Vu Gia Lý đều rất chân thành. Lão Bạch, chân quý loại cục diện này. Cha ta thường xuyên cho ta nói. Kiếm một khoản tiền không tính là gì việc khó. Người cả một đời kiểu gì cũng sẽ dẫm nhằm cứt chó kiếm kia một hồi hai hồi. Nhưng rất nhiều người cả một đời cũng cứ như vậy một hồi hai hồi. Bởi vì bọn hắn không biết như thế nào chân quý cùng nắm chắc. Ngươi là thành công qua người. Vậy thì càng hẳn là minh bạch mất đi đến cỡ nào khó chịu. ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi đem phần này sự nghiệp làm lớn làm mạnh, làm ngươi tốt nhất hậu thuẫn, nghiêm túc đối đãi ngươi phần này sự nghiệp, chân quý chúng ta phần này sự nghiệp, được chứ? Lại bất cần đời, Bạch Hạo Nam cũng có chút xúc động, chậm rãi gật đầu, ta vẫn là ngươi quản sổ sách, ta công kích làm việc, ngươi quản sổ sách, miễn cho đều bị ta phung phí. Có chút nam cầy nữ dệt hương vị, Vu Gia Lý đối với hắn thái độ này rất hài lòng. Buổi chiều ta cùng ngươi cái kia làm tài vụ phân phối thuộc hạ hàn huyên dưới. Có chút giật mình nàng làm cái này hình thức, có chút bàng thị số liệu cái bóng, nhưng lại bắt lấy có thể lợi dụng cái chủng loại kia có thể động tính. Nếu như tránh đi bán hàng đa cấp đặc thù, nhưng thật ra là rất có nhưng vì. Bởi vì kiện thân, ngươi không có ở đây thời gian bên trong, ta vẫn là dẫn đội hảo hảo nghiên cứu một chút cái nghề này. 100 người xử lý thẻ, kỳ thật có thể kiên trì tới bất quá 20%. Cho nên cái nghề này bên trong xúc động tiêu phí, chỉ toàn ích lợi phi thường cao, mấu chốt ngay tại hình thức, nếu như làm tốt, chúng ta liền chân chính làm thành cả nước tính cỡ lớn mắt xích mở rộng. Đó chính là năm giá trị sản lượng hơn 100 triệu không khói bảo vệ môi trường sản nghiệp. Cái này cũng phù hợp quốc gia chính sách quan trọng phương châm. Thậm chí có thể mưu cầu đưa ra thị trường. Chấm ngoặc kép, Bạch Hạo Nam quay đầu nhìn một chút ánh đèn sáng tỏ kiện thân trung tâm bên trong. Dù là đã trễ thế như vậy còn rất náo nhiệt. Tất cả mọi người có chút hưng phấn. Trong mắt hắn đây quả thật là cũng chỉ là cái kiện thân trung tâm. Hắn còn vẫn cho rằng Vu Gia Lý là xem ở mình mặt bên trên. Mới có cũng được mà không có cũng không sao cho mình làm cái này kiện thân trung tâm. Không nghĩ tới tại Vu Gia Lý trong mắt sẽ nhanh chóng huyễn hóa thành sản nghiệp. Thậm chí hàng không mẫu hạm cấp bậc cỡ lớn xí nghiệp. Có chút không thể tin được cười cười. Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Vu Gia Lý yêu cầu đi trở về đi, hôm nay kiện thân lượng không đủ, kỳ thật cũng không bao xa, nhưng có chút tình lữ ép đường cái cảm giác, Vu Gia Lý cũng không còn đàm xí nghiệp, hàn huyên trò chuyện Bạch Hạo Nam những người này, đặc biệt là kia 6 vị cô nương, đối Lý Lâm lại có nhận thức mới, cô nương này xác thực cực kỳ đáng yêu, không có gì tâm nhãn lại tương đối là đơn thuần. Khả năng thuộc về trông thấy Cayenne xe cửa mở ra, cũng sẽ không đi bắt chuyện cái chủng loại kia. Về phần kia 5 vị, lại quá thực tế, hiện thực đến có chút đáng sợ. Hơi cho các nàng điểm tia sáng cùng không gian, liền có thể liều mạng đến cướp đoạt. Trần Mỹ Quyên càng đột xuất, nhưng Tiểu Uyển mới là nhất có phụ tá lãnh đạo tài năng. Bởi vì cô nương này là thuộc về trong văn phòng rất dễ dàng bị lãnh đạo nể trọng cái chủng loại kia vô thanh vô tức. Bạch Hạo Nam cười nói mình sau khi trở về nhưng rốt cuộc không có cùng với các nàng có cái gì đặc thù vãng lai. Vu Gia Lý kém chút nói mình đều đang theo dõi bên trong nhìn xem đâu. Cuối cùng nàng còn có chút ngại nhà tới gần, vẫn chưa thỏa mãn đưa mắt nhìn Bạch Hạo Nam trở về. Thẳng đến Bạch Hạo Nam trở về, kiện thân trung tâm bên trong là đám thanh niên đều còn tại náo nhiệt. Ngay tại nóc nhà nước đi mở cái tiểu phái đúng, chúc mừng kiện thân trung tâm thật vận chuyển bình thường, làm bất kỳ một cái nào nhân viên đều hy vọng mình đơn vị làm ăn chạy đi. Đặc biệt là Bạch Hạo Nam lão bản này lại phóng khoáng như vậy. Cho nên Tiểu Mạn đã đại khái cho tính ra đến một chương danh sách. Diệt trừ bộ phận trở lại cho cái sân bãi phí tổn. Ở đây nhân viên hôm nay chỉ riêng tiền thưởng đều có thể mỗi người chia cái 1000 thanh khối. Xác thực đủ cao hứng. Lý Lâm cầm cái ly pha lê. Cao hứng bừng bừng chào đón đối Bạch Hạo Nam. Thúc, cảm ơn ngươi. Hôm nay thực sự kinh. Bạch Hạo Nam nhìn nàng cũng bưng một chén. Còn tưởng rằng là đồ uống. Ngửa đầu liền cô lỗ. Kém chút không cho sặc chết. Bạch, bạch, Lý Lâm ha ha cười hi hi híp lại mắt một ngụm buồn bực. nhìn Tửu Lượng còn rất không tệ bộ dáng, Bạch Hạo Nam chỉ có thể mời nàng đi tai họa người khác. Trên tay cực kỳ lơ đãng giúp Lý Lâm đem giải khai màu xanh đậm tiểu chế phục cổ áo kéo kéo liền sượt qua người, thần kinh vững chắc cô nương cúi đầu xuống mới phát hiện mình cao hứng phía dưới áo sơ mi cổ. Áo gầy khai, nội y cầu vai đều bại lộ, đỏ mặt, chính Bạch Hạo Nam quá khứ tìm tới Khiên Nghiêu, lo lắng hắn chán trường, chữa khỏi vết thương, liền nên ngươi cùng lão ca dẫn đầu kiện thân đoàn đội. Hắn phụ trách kiện thân trung tâm bên trong, ngươi phụ trách bên ngoài dẫn đội, có lòng tin à, kết quả Khiên Nghiêu suy nghĩ chính là một chuyện khác, nhân số không đủ, sinh ý cho dù tốt điểm, ta lại đem nguyên là đội bên trên oát con kéo chút tới. Chấm ngoặc kép, hai người bọn họ đều không có đem kia họ Trọng để vào mắt. Tại đạo đức của bọn hắn trong nhận thức biết, lão nhân gia tối đa cũng liền ra Trần Khả lấy hơi tôn trọng dưới. Cái khác nha, đều là lão bất tử, chưa từng kính già yêu trẻ, cũng có chút không tuân theo quy củ. Chuyện cân vớt bài dê hát huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.